Võng phối khi ảnh đế gặp CV đại thần. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit: Sam Leo. Cun: Tối hôm qua ngủ vô cùng say. Vừa tỉnh dậy Lộ Tề vẫn còn mơ màng, cố gắng nhớ lại tối qua bản thân làm gì ấy nhỉ. Hình như hôn Ôn Nhiên, còn cười kêu anh tức phụ. Lộ Tề vùi đầu vào chăn cứ như con chuột túi, lỗ tai cũng đỏ lên. Bắt đầu nghiêm chỉnh tự kiểm điểm. Đại thần có cảm thấy mình quá bạo dạn quá không? Các đang ngây người, di động vang lên. H2 gọi tới, là số điện thoại trong nước của Ôn Nhiên. Lộ Tề bỗng cảm thấy căn phòng nóng quá. Tại sao lại thở không nổi vậy nè? Cậu nom nớp lo sợ cầm điều khiển của điều hòa chỉnh thấp xuống mấy độ, sau đó cứ như diện thánh mà nhận điện thoại của Ôn Nhiên. Giọng nói mang theo ý cưới trầm thấp. Sáng sớm nghe thấy vô cùng gợi cảm. Tề Tề, chào buổi sáng. Lộ Tề phát hiện phía dưới vậy mà có phản ứng. Ngoạ tao, ngoạ tao, ngoạ tao. Lộ Tiểu Tề, giờ mày mới vừa nghe thanh âm thôi cũng có thể cứng như vậy à? Mày có tiền đồ chút đi. Mày chính là ảnh đế Lộ, nhà nhà đều biết, đẹp trai nước trời, không ai sánh bằng đó. Lộ Tề bình tĩnh nói. Chào buổi sáng. Edit: Sơ Sam Lex Show. Cơ Sun: Ôn Nhiên nói. Tề Tề, anh đang dưới lầu nhà em đón em đi ăn sáng. Lộ Tề toàn thân tức khắc không ổn. Anh nói anh đang ở đâu? Ôn Nhiên khe khẽ cười vô cùng dịu dàng. Đang ở dưới lầu nhà em a, đến đón bạn trai đi ăn sáng. Lộ Tề lặng im một lát, áp chế hớn hở trong lòng. Ngoài mặt nhàn nhạt nói, em phải rửa mặt nữa. Anh đi thẳng lên lầu đợi đi. Phòng 402 tòa B, vì làm ra vẻ bản thân rất công. Lộ Tề còn đặc biệt thêm một câu vương bá. Vua chúa bá đạo, tiểu yêu tinh, đừng có lạc đường đó. Bổn đại nhân sẽ không đi đón ngươi đâu. Ôn Nhiên tính tình cực kỳ tốt nói. Dạ đại nhân, tiểu nhân lên lầu hầu hạ ngài ngay. Đây là lần đầu tiên anh đến nhà Lộ Tề, nhịn không được quan sát xung quanh một chút. Nhà Lộ Tề lắp đặt vô cùng hiện đại, phong cách theo hướng điền viên. Màn cửa sổ cũng là kẻ ca dô hay hoa. Thoạt nhìn vô cùng tươi mát. Từ cửa vào thẳng đến phòng ngủ đều trải một tầng thảm trải nhung mềm mại. Trong phòng khách đặt tivi màn hình cực lớn. Mấy cái gối sofa tùy ý rơi rớt trên thảm. Bên cạnh là một rổ đồ ăn vặt đựng không ít món ngon. Phía sau bàn trà là một cái sofa cực dài có thể nằm ngủ. Qua khỏi sofa một chút còn có một cái quầy bar. Trong tủ phía trên cũng trưng bày đầy nước ép. Cả căn phòng trang trí vô cùng có phong cách của Lộ Tề. Vừa biếng nhác vừa sang trọng. Ôn Niên nhẫn không được bắt đầu trông mong. Nếu tương lai sau này hai người sinh sống ở đây nhất định vô cùng tuyệt. Sau khi quan sát một vòng, đang rối rắm tự hỏi có nên làm bữa sáng tình yêu cho Lộ Tề hay không. Sau 5 phút thì anh quyết định dẫn cậu đi ăn. Dù sao lần đầu tiên hẹn hò a, đừng nên phá nổ phòng bếp nhà Lộ Tề tốt hơn. Ôn Nhiên cực kỳ tự mình hiểu lấy mình. Anh ngẩn người ở đó làm gì á, ngồi đi. Lộ Tề biếng nhác duỗi người đi ra. Vừa đi vừa dụi mắt. Lộ Tề mặc một bộ đồ ở nhà màu trắng. Chất liệu rất mỏng, có thể nhìn thấy làn da trắng nõn như ẩn như hiện bên dưới quần áo. Cũng may Ôn Nhiên từ nhỏ tự chủ đã cao hơn bạn cùng lứa, cũng không nhẫn được nhốn nháo trong lòng. Exit. Scars mi che lời che so. Cuswick nx. Ừ. Tề Tề, hôm nay em có bận gì không? Lộ Tề nghĩ nghĩ. Ân. Phải ghé công ty một chuyến. Hôm nay anh có sắp xếp gì sao? Ôn Nhiên cảm thấy mình thân là công hẳn nên nắm giữ quyền chủ động. Nhưng cuộc sống bình thường của anh ở nước ngoài trừ học tập nhiều nhất còn lại là chơi bóng rổ nghiệp dư. Thời gian khác chơi võng phối, ngay cả chuyện đi ra ngoài chơi với bạn căn bản cũng không biết làm gì, càng đừng nói tới việc lần đầu tiên hai người hẹn. Hò, anh hơi ủ rủ trả lời. Anh không biết dẫn em đi đâu chơi. Những người yêu nhau thường làm gì? Lộ Tề chọn trên bàn trà một quả táo gọt vỏ nhét vào miệng Ôn Nhiên. Hài lòng thấy Ôn Nhiên khựng lại, chậm rãi nói, bé cưng à, anh muốn hẹn hò với em sao? Nhưng hôm nay không được, ôi, em phải đi xem nhà hàng mới như thế nào a, không bằng anh đi với em. Hai người vừa mới xác định tự nhiên khao khát 24 giờ đều dính lấy nhau, cho nên Ôn Nhiên đảm nhiệm tài xế riêng cho ông chủ Lộ. Dưới chỉ dẫn của Lộ Tề, Ôn Nhiên lái xe vào trung tâm thương mại còn chưa hoàn công ở trung tâm thành phố. Exit, Skaksmichelicheso, Kerswick NX. Đây, ông chủ nhỏ, sao hôm nay rảnh rỗi đến thế? Một người đàn ông mặt đầy thịt mỡ mặc quần áo lao động rộng thùng thình cười mỉa nói. Công nhân bên cạnh đều giật mình, hóa ra ảnh Đế Lộ là ông chủ nhà mình a. Bình thường họ ngoài dọn gạch không có sở thích gì, cũng không có điều kiện. 24 người ở phòng tập thể hoạt động giải trí duy nhất chính là xem truyền hình. Ông chủ nhỏ rất quen thuộc ở chỗ này của họ nha. Lộ Tề thu lại bộ dạng huyên náo với Ôn Nhiên ban nãy, bày ra bộ dáng nghiêm chỉnh đứng đắn, nhàn nhạt nói. Bên này vất vả anh Dương rồi. Trưa nay tôi mời cơm mọi người. Kêu Vân Phong chi nhánh 12 giao tới cho mọi người, bảo đảm mọi người ăn no. Mọi người đều hết sức mừng rỡ. Công việc cũng hiệu suất hơn không ít, chớp mắt đã bị mua chuộc, cười híp mắt khen ngợi. Ông chủ nhỏ thật sự biết đối nhân xử thế a. Ôn Nhiên lần đầu tiên nhìn thấy được trạng thái lật mặt của Lộ Tề. Cảm thấy bà xã nhà mình quá lợi hại. Sao có người có thể biến đổi sắc mặt tự nhiên nhanh chóng như thế? Xem qua bố cục bên trong nhà hàng, Lộ Tề vẫn khá hài lòng. Chỉ họ vài nơi cần chú ý xong liền dẫn Ôn Nhiên đi. Chớp mắt đã đến giờ ăn trưa. Lộ Tề lấy điện thoại gửi tin nhắn, sau đó nghiêng đầu chỉ đường cho tài xế riêng. Lái theo địa chỉ này. Exit, Skaksmichelicheso, Kerswick NX. Ôn Nhiên nhìn địa chỉ vững vàng lái theo chỉ dẫn. Đã lâu không về nước. Thành phố A đã không còn bộ dáng lúc anh chưa rời khỏi. Đường cũng không quen lắm, cần nhờ trợ giúp hướng dẫn tìm đường. Rất nhanh theo hướng dẫn chạy vào một tứ hợp viện. Ánh mắt mang theo nghi hoặc nhìn Lộ Tề. Tề Tề, là ở đây sao? Lộ Tề liếc nhìn bên ngoài. Ừ, xuống đi. Dẫn anh đi ăn đồ ngon nè. Tiếp đó đẩy cửa xe đứng bên ngoài đợi Ôn Nhiên đậu xe. Lộ Tề dường như rất quen thuộc với tứ hợp viện này, dẫn Ôn Nhiên quẹo trái quẹo phải vào một phòng riêng. Tứ hợp viện này dáng vẻ là một phòng bếp riêng. Có rất nhiều nhân viên phục vụ mặc sườn xám bưng khay qua lại không ngớt trên hành lang, trông có vẻ rất lịch sự tao nhã. Ôn Nhiên âm thầm kinh ngạc, cảm thấy lần sau có thể tiến cử cho ra ra chỗ ăn ngon này. Gian phòng lớn của họ là ở trong cùng, an tĩnh nhất. Trong đó đã ngồi hai người. Một người mặc cảnh phục, khí chất thành thục, đang cầm chén đũa của người bên cạnh rửa cho y. Người còn lại khá quen thuộc, chính là Cố Dữ đã khiến Ôn Nhiên ăn dấm quá trớn hôm qua. Ôn Nhiên cùng Lộ Tề ngồi xuống, dùng trà nóng ủ ấm chén đũa trước mặt Lộ Tề, động tác vô cùng thành thạo giống như đã từng huấn luyện hơn vạn lần. Exit, Skaksmichelicheso, Kerswick NX, Cố Dữ trêu ghẹo nói. Ôi, Lộ tiểu Tề, cậu không giới thiệu cho bọn tôi biết đây là ai sao? Nháy nháy mắt liếc nhìn Ôn Nhiên. Người đàn ông mặc cảnh phục bên cạnh là Kỳ Nam, không nói tiếng nào nhìn chằm chằm Cố Dữ. Từ lúc bọn Lộ Tề vừa bước vào đến khi ngồi xuống cũng chẳng thèm liếc nhìn họ một cái, cho nên khi nghe được lời Cố Dữ rốt cuộc ngẩng đầu quan sát Ôn Nhiên một cái. Vừa nhìn liền biết nhân tình của người nào đó. Bây giờ cậu chính là người có chủ rồi nha. Sau này còn dành Cố Dữ với tôi nữa. Tôi phái cấp dưới bắt cậu vào ngồi mấy ngày thể nghiệm cuộc sống một chút đó. Lộ Tề hào phóng thừa nhận. Đây là bạn trai tôi. Tên Ôn Nhiên. Các anh làm quen một chút đi. Sau đó nhướn nhướn mày nói với Kỳ Nam. Bây giờ chính là xã hội pháp chế đó cục trưởng Kỳ. Anh dựa vào cái gì bắt tôi hả? Ôn Nhiên bên này nghe thấy Lộ Tề thản nhiên công nhận mình trước mặt bạn bè. Trong lòng mềm nhũn. Nếu không kiêng dè người khác có mặt lập tức muốn kéo Lộ Tề qua hôn một chập. Kỳ Nam hừ lạnh một tiếng, định báo thù ngày hôm qua. Bạn trai cậu thoạt nhìn khá lạnh nhạt a, Lộ tiểu Tề cậu có thể đè nổi sao? Xem ra cậu giống người bên dưới nha. Lúc này món cũng đã lên hết. Lộ Tề đang bận múc canh cho Ôn Nhiên. Không thèm ngẩng đầu nói. Tôi thích được rồi. Anh quản tôi à, exit. Skaksmichelicheso, Kerswick NX, Kỷ Nam vừa định nói tiếp thì bị Cố Giữ bên cạnh kéo góc áo. Không được phép ức hiếp tê tê. Dáng vẻ đáng thương nhìn Kỷ Nam. Kỷ Nam hơi uất ức. Được rồi, bà xã đã lên tiếng. Bà xã nhà mình thật đúng là đơn thuần. Mà lộ tê bộ dạng ác ma chính là hồ ly đó. Ai ăn hiếp được cậu ta chứ? Một bữa cơm Kỷ Nam dốc sức gắp thức ăn cho Cố Giữ. Lộ tề thì ra sức gắp cho Ôn Nhiên. Lộ tề gian xảo xấu xa vừa gắp vừa trêu chọc Ôn Nhiên. Bé cưng, anh nhớ ăn no no nha. Dù sao anh ngay cả nước rửa chén cũng không phân biệt được đó. Bị lộ tề nói như vậy Ôn Nhiên còn vô cùng hưởng thụ. Vẻ mặt thành thật ăn món lộ tề gắp. Kỷ Nam mắt thấy toàn bộ quá trình lặng lặng ngồi bên cạnh uống trà. Xem ra hoàn toàn không cần lo lắng lộ tề sau này bị bắt nạt nữa. Hắn cảm thấy Ôn Nhiên mới là người bị ức hiếp đó. Edit, Sam Leo, Kun, Cách Chương.